Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571: Giải quyết tai họa ngầm. Điển Hoa đứng tại Bách Hoa Bí cảnh bên trong, thấy tận mắt từng cái thủ trưởng lớn nhỏ mọc ra cùng loại chuồn chuồn như thế trong suốt cánh tiểu tinh linh, từ đóng chặt 3 tháng bông hoa tỏa ra bên trong, sinh ra a mô, a mô, từng cái tiểu tinh linh ngươi đuổi ta đuổi vui thích bay lượn tại trong bụi hoa. Dẫn tới trong bụi hoa bươm bướm cùng ong mật một trận kinh hoàng bay loạn. Thẳng đến đã lâu, xác nhận những thứ này tiểu tinh linh không phải bọn chúng thiên địch, bọn chúng mới một lần nữa thử thăm dò bay trở về. Điển Hoa theo trong lòng ý chí, đem hoa tiên tử điểm hóa ra tới, nghiệm chứng hoàn thiện sau đó điểm hóa năng lực chỗ thần kỳ. Thần thoại thụ rốt cục tốt rồi. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, đi tới bản nguyên không gian bên ngoài, nhìn qua bản nguyên không gian tinh bích bên trên kém cỏi cường tráng sinh trưởng cây nhỏ. Hài lòng gật đầu nói, cuối cùng hơn 3 tháng, rốt cục có thể bắt đầu. Điển Hoa tâm niệm vừa động, cho Lê Phỉ, Trương Quân hai người truyền thư, đã sớm chờ đợi Điển Hoa triệu hoán hai người, lập tức lấy thuấn di chi thuật, chạy tới Điển Hoa bên người. Nhìn thấy Lăng không đứng tại đám mây bên trên, nhìn xuống Cửu Châu đại địa Điển Hoa, hai người ánh mắt đều có chút ướt át, cùng kêu lên bái nói, đệ tử ra mắt sư phụ. Điển Hoa nhìn qua hai người đệ tử, hình như nhớ lại vừa mới luân hồi lúc thời gian, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đứng lên đi. Điển Hoa trước là nhíu mày nhìn Lê Phỉ liếc mắt, nói, ngươi xem qua quá nhiều sinh lão bệnh tử, có được sắc phong thành hoàng quyền hành, cho ngươi thần tính càng ngày càng nhiều, nhân tính càng ngày càng ít, đi lên con đường sai trái. Lê Phỉ cũng biết bản thân tình huống không thích hợp nhi, nhưng khi ván người mê, cho dù có người ở trước mặt nàng nói ra, nàng cũng sẽ không nghiêm túc nghe, huống chi lấy nàng địa vị, cũng không có người có tư cách ở trước mặt nàng khoa tay múa chân. Ngoại trừ sư phụ nàng, Điển Hoa, Điển Hoa lời nói bên trong, dùng một ít kỹ xảo, có thể xâm nhập lòng người, lập tức nói đến Lê Phỉ đáy lòng, như đẩy ra nàng trong tim mê vụ, để cho nàng tâm trong nháy mắt trở nên thông thấu. Cái này một mê một trận, lập tức để cho Lê Phỉ tâm cảnh đại biến. Ánh mắt bên trong nhân tính bắt đầu khôi phục lúc trước linh động. Lê Phỉ có chút mê mang nhìn xem Điển Hoa. Sư phụ, vừa rồi, ta, Điển Hoa lắc đầu, an ủi, hiện tại không việc gì. Lê Phỉ ánh mắt bên trong hay là tràn đầy sự khó hiểu. Sư phụ, ta làm sao sẽ xuất hiện tâm cảnh vấn đề? Ta không phải tại tâm cảnh phương diện rất có thiên phú sao? Điển Hoa lắc đầu cười nói, tốt lạn người chìm, ai nói ngươi về mặt tâm cảnh thiên phú dị bẩm, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ta lúc đầu nói cho ngươi sau này tấn cấp đem không có bình cảnh, cũng không có nói qua ngươi vĩnh viễn sẽ không về mặt tâm cảnh xảy ra vấn đề à. Lê Phỉ tâm linh thông thấu, đặc biệt là cái này một mê một trận sau đó, tâm cảnh càng lộ vẻ viên mãn. Một điểm liền rõ ràng, ta hiểu được sư phụ, lối rẽ cũng là đường, mẹ nó phú để cho ta không có đóng kẹt, nhưng không có nói lựa chọn đường liền nhất định là đúng. Điển Hoa gật đầu nói, nắm trong tay đạo khí địa kính sau đó, người quá mức chấp nhất lĩnh hội luân hồi đại đạo, loại này chí cao đại đạo há lại lúc ấy chỉ có chút cơ cảnh ngươi có thể lĩnh hội. Cũng không trách người được sẽ bị lạc trong đó, đi vào lạc lối, để cho sư phụ phí tâm. Lê Phỉ tự trách lại lần nữa hành lễ nói, đứa ngốc, ta biết người tâm tư, người vẫn muốn phục sinh tiểu khấu, vì thế mới cố chấp như thế tại luân hồi đại đạo. Mà thôi, ta thành toàn ngươi đi. Điển Hoa nói xong, đưa tay trái ra, khống chế nhập hư không bên trong. nhẹ nhàng vồ một cái, một đoàn màu trắng viên cầu xuất hiện ở trong tay hắn. Lê Phỉ hô hấp một gấp rút, nín thở, ngưng thần nhìn lại, hình như tại bạch sắc quang cầu trông được đến một cái co do ngủ say chỉ 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Nhi, Lê Phỉ ánh mắt bên trong đều là không thể tin được. Nhẹ nhàng che miệng, trong ánh mắt không tự giác chảy xuống hai hàng thanh lệ. Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô nói, tiểu khấu, nhiều năm nguyện vọng lâu nay, một lúc trở thành sự thật, Lê Phỉ làm sao có thể không kích động đâu này. Điển Hoa đưa tay phải, nhẹ nhàng điểm một cái, bạch sắc quang cầu trong nháy mắt biến thành một mét lớn nhỏ. Bạch quang biến mất, biến thành màu đỏ viên thịt. Nếu là lúc trước Điển Hoa phải làm đến nước này vẫn còn tương đối phiền phức. Bất quá điểm hóa năng lực hoàn thiện sau đó, cử động lần này với hắn mà nói, liền rất nhẹ nhàng, tiêu hao cũng không nhiều, còn kém rất xa điểm hóa ngũ thải thạch tiêu hao. Cùng điểm hóa 10 cái hoa tiên tử tiêu hao không sai biệt lắm. Điển Hoa nhẹ nhàng đưa nó giao cho Lê Phỉ, nói, ít thì tháng 10. Nhiều thì 3 năm, tiểu khấu liền sẽ một lần nữa cứu sống lại rồi. Lê Phỉ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cảm giác viên thịt. Bên trong hình như truyền đến rất nhỏ tiếng tim đập. Lê Phỉ sợ hãi nơi này gió lớn, đem thổi lạnh, lấy ra một cây dù hình dạng pháp khí, hình thành một cái quang cháo, đem rắn chắc bảo vệ. Mới kích động khó có thể tự kềm chế lại lần nữa hướng Điển Hoa hành lễ. Muốn nói cái gì, sau cùng cũng không nói gì được. Chỉ nói 4 chữ, tạ ơn sư phụ. Điển Hoa tùy ý phất tay, nhìn về phía Trương Quân, mày nhíu lại lợi hại hơn. Ta đem đạo khí tạo hóa ngọc điệp giao cho ngươi chấp trưởng linh hư tiên cảnh, không phải cho ngươi thay thế khí linh công việc. Ngươi xem ngươi bây giờ thành dạng gì? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ thân người, trở thành khí linh sao? Lê Phỉ chỉ là thần tính cùng nhân tính mất cân bằng vấn đề. Tu luyện trên đại thể bên trên đồng thời không có vấn đề. Chỉ cần uốn nắn liền tốt vấn đề cũng không lớn. Trương Quân vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn trên việc tu luyện xảy ra đại vấn đề. Vậy mà tự tiện sửa đổi công pháp. Đem chính mình chân linh hoàn thiện ký thác tại tạo hóa ngọc điệp chi lên rồi. Linh hồn cùng khí linh độ cao dung hợp, mấy trăm năm thời gian, sắp bị tạo hóa ngọc điệp đồng hóa. Điển Hoa sáng tạo khí tu đại đạo, chia làm thượng thừa cùng tầm thường hai cái cấp độ. Thượng thừa là lấy khí làm phụ, khí là công cụ, chân linh cũng sẽ không ký thác vào khí bên trên. Mà là ký thác vào khí tu đại đạo bên trên, chân linh tiềm lực cùng uyển truyền sẽ càng mạnh, tầm thường liền là lấy khí làm chủ, khí tu bản thân thuộc về yếu thế một phương, chân linh ký thác tại khí, bị khí đồng hóa, trở thành cùng loại khí nô tồn tại, Trương Quân liền đã sắp hoàn toàn bị đồng hóa, trở thành khí nô. Hắn chân linh bên trong tạo hóa ngọc điệp bản nguyên ấn ký. Đã nhanh muốn thành hình. Nếu như là Điển Hoa chiều muộn trở về mấy năm, liền xem như Điển Hoa. Muốn cứu vãn hắn, đều phải phí rất nhiều tâm trí. Vô cùng phiền phức. Hiện tại, mặc dù có chút phiền phức, bất quá lại không làm khó được Điển Hoa. Nghe Điển Hoa mà nói, Trương Quân như ở trong mộng mới tỉnh. Bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sợ đến chân tay luống cuống hướng Điển Hoa kêu cứu. Sư phụ, cứu ta. Điển Hoa lắc đầu, tay trái không chế ra, trực tiếp từ Trương Quân mi tâm vươn vào hư không bên trong, tiếp đó co rụt lại trở về, trong tay nắm lấy một cái 7 màu ngọc điệp hư ảnh. Ngọc điệp bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một cái phức tạp phù văn. Nó giống như còn sống một dạng, giống như rắn một dạng, một mực tại vặn vẹo bên trong. Phù văn tựa hồ là bán thành phẩm, đồng thời không có đạt đến viên mãn. Ngọc điệp bên trong có một thành trái phải không gian, đồng thời không có bị phù văn bao trùm đến. Theo Trương Quân chân linh bên trong cái này mai bản nguyên ấn ký bị lấy ra. Trương Quân ánh mắt lập tức trở nên thanh minh cơ trí. Trên thân quý khí tự nhiên mà thành, Trương Quân trịnh trọng hướng Điển Hoa hành lễ nói tạ, cảm tạ sư phụ ân cứu mạng. Nếu như là trở thành khí nô, đối Trương Quân tới nói, cùng chết rồi cũng kém không nhiều. Lần này sự tình, thật là đem Trương Quân dọa cho phát sợ. Trong lòng sợ không thôi, đồng thời, trong lòng may mắn, còn tốt có sư phụ tại. Nếu là không có sư phụ, hắn có thể thật liền thảm rồi. Đây chính là có sư phụ chỗ tốt a. Có sư phụ tại, coi như tu luyện ra sai lầm, cũng sẽ kịp thời cho ngươi uốn nắn. Nếu là không có sư phụ, ai quản ngươi? Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi a. Đứng lên đi, Điển Hoa nói xong, không tiếp tục để ý Trương Quân. Nhìn về phía dưới bay tới một đoàn mây đen, cười nói, không nghĩ tới, hắn vậy mà đã tu luyện đến cấp độ này, vốn còn nghĩ tìm một cái hắn đâu, chính hắn ngược lại là trước đưa tới cửa. A, thì ra là thế. Điển Hoa nghĩ đến hắn hai cái đệ tử, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không có điểm hóa năng lực, coi như sẽ thiên phú dị bẩm, trí tuệ hơn người, con đường tu luyện cũng trốn không thoát đi vào lối rẽ. Xảy ra vấn đề a. Điển Hoa lại lần nữa cảm giác sâu sắc điểm hóa pháp tắc cường đại. Điểm hóa pháp tắc, thật là hỗn độn hải bên trong nhất được trời yêu ái pháp tắc một trong a. Nếu là không có điểm hóa pháp tắc, làm sao có thể bồi dưỡng hiện tại bản thân đâu này? Khai sáng đại đạo, tự lập cánh cửa, ngắn ngủi thời gian dấu chân liền trải rộng chư thiên vạn giới. Truyền bá đại đạo, thu hoạch tràn đầy, mây đen dừng ở Điển Hoa trước thân, ngưng tụ làm hình người, hóa thành trước đây tề du hình tượng, hoàn toàn như trước đây nho nhã lễ độ hướng Điển Hoa hành lễ nói. Ra mắt đạo tổ, tề du, đã lâu không gặp. Điển Hoa hoàn toàn như trước đây bình thản cùng Tề Du chào hỏi một tiếng. Tề Du sẽ bái nói, vốn là không phải quấy rầy đạo tổ dạy bảo đệ tử. Chỉ là, tại hạ tình huống có chút nghiêm trọng, mất khống chế ngay tại gần đây, cho nên mới mạo muội quấy rầy. Xin đạo tổ thứ lỗi. Điển Hoa nhìn xem Tề Du, trong lòng cảm thán không thôi. Nói thật, Tề Du có thể đem sát khí ô nhiễm áp chế 600 năm. Đã phi thường không tầm thường rồi. Trước đây Tề Du chuyển hóa làm quỷ quái, Điển Hoa liền phi thường không coi trọng. Bất quá về sau vì hoàn thiện bản thân khí tu đại đạo, thu thập quỷ tu phương diện thí nghiệm số liệu, liền đem bản mệnh pháp khí chi pháp truyền cho đối phương. Sáng tạo ra giới này hiện tại loại này lấy bản mệnh quỷ khí làm chủ quỷ tu hệ thống. Tề Du liền là lấy bản mệnh quỷ khí làm cơ sở, không ngừng hoàn thiện quỷ tu hệ thống, ngạnh sinh sinh đem quỷ tu hệ thống hoàn thiện, thôi diễn đến giới này cực hạn, đồng thời tại không có điểm hóa năng lực tình huống, đem sát khí ô nhiễm cái này đối quỷ tu tới nói vấn đề lớn nhất giải quyết đến loại trình độ này, Điển Hoa không thể không nói, liền xem như tại chư thiên vạn giới bên trong, Tề Du cũng là ít gặp kỳ tài a. Không đợi Điển Hoa mở miệng, Tề Du liền thức thời nói, xin đạo tổ mau cứu tại hạ, chỉ cần cứu ta, ta nguyện toàn tâm toàn lực cung cấp đạo tổ điều động. Tề Du phát hiện tại hắn hiện thân lúc, Điển Hoa không có xua đuổi hắn, liền biết việc khác thành một nửa. Tại hắn mở miệng Điển Hoa không có không kiên nhẫn chi sắc, Tề Du liền biết việc này thành tám thành. Thế nhưng nên đi quá trình tất nhiên đi đến, muốn Điển Hoa đạo trưởng cứu chữa hắn, tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Mà Tề Du là một người thông minh, biết mình hết thảy đoán chừng Điển Hoa đạo trưởng đều chướng mắt, ngoại trừ bản thân. Tề Du tin tưởng, Bản thân là có giá trị nhất, hắn nguyện ý lấy tự do làm đại giá, đổi lấy lần này cơ hội sống. Điển Hoa có được độc tâm thuật, Tề Du sở hữu tiểu tâm tư, hắn liếc qua thấy ngay, không khỏi không nói, cái này Tề Du thật là thông minh a, mình lập tức liền muốn làm việc, vẫn thật là có Tề Du cái này người, giúp được một tay địa phương. Điển Hoa không có Tề Du nhiều ý nghĩ như vậy, trực tiếp một chút đầu nói, được, tiếp đó, tiện tay vung lên. Một trận gió lớn thổi qua, thổi ra rất nhiều u hắc sắc sát khí. Tề Du thân thể giống như tivi tín hiệu xảy ra vấn đề. Một trận lấp lóe khôi phục bình thường sau đó, Tề Du lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm, như nhặt được tân sinh đồng dạng. Vậy thì tốt rồi, Tề Du trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là uy hiếp Tề Du sinh mệnh tại hắn quỷ thể bên trong ẩn sâu nhất hơi kém muốn mạng hắn. Sát khí a, hắn cố gắng mấy trăm năm đều không thể giải quyết nan đề a. Cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên, vấn đề liền giải quyết rồi. Hắn còn tưởng rằng đối phương coi như có thể trị hết hắn, cũng sẽ vô cùng phiền phức, yêu cầu tốn thời gian thật lâu đâu. Tề Du lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng Điển Hoa ở giữa chênh lệch là cỡ nào to lớn, thật là như lệch trời, có khác nhau một trời một vực. Tề Du lúc này mới chân chính buông xuống cho tới nay mong muốn đơn phương đọ sức. Chân chính phục, Lê Phỉ cùng Trương Quân tự nhiên đều biết Tề Du, U Minh Tông Tông Chủ, Thiên Hạ Quỷ Tu Lão Tổ, đã tu luyện tới giới này cực hạn. Thực lực gần với bọn hắn sư phụ ba người, thiên hạ cường đại nhất mấy người một trong, không nghĩ tới, dạng này người, vậy mà như thế đơn giản bị sư phụ ngực thu phục. Cái kia sư phụ nhiều lắm mạnh mẽ à. Cũng thế, Lê Phỉ đột nhiên nghĩ đến, bản thân cùng sư đệ Trương Quân, cũng đều tu luyện đến giới này cực hạn, thế nhưng tại sư phụ trước mặt, thật giống như phàm nhân tại trước mặt bọn hắn một dạng. Chênh lệch quá xa, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Sư phụ rốt cuộc là cảnh giới gì đâu này? Khó có thể tưởng tượng. Điển Hoa nhìn qua phía dưới Cửu Châu đại địa nói, không chỉ các ngươi tu luyện ra vấn đề, giới này tại quá trình tấn cấp bên trong cũng xuất hiện vấn đề. Quỷ quái xuất hiện, liền là trong đó chứng cứ rõ ràng. Thế giới cùng người một dạng, cũng đồng dạng có sinh bệnh thụ thương tình huống như vậy phát sinh. Thế giới phát sinh tình huống như vậy, nhẹ thì giống như bây giờ, xuất hiện quỷ quái các loại tồn tại, trở thành bệnh dữ, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ xuất hiện tận thế. Thế giới may mắn không có bất kỳ cái gì nguyên tố khác can thiệp, như không có hỗn độn trùng tham dự. Nó cũng sẽ bởi vì tấn cấp xuất hiện nghiêm trọng vấn đề mà diệt vong. Hỗn độn chủng cùng hỗn độn thần ma, nhất chính nhất phản, một thôn phệ hủy diệt, một ký sinh cùng có lợi, chẳng phải không phải tại không ngừng uốn nắn sàng chọn thế giới đâu này. Đây cũng là hỗn độn hải một cách tự nhiên hình thành sinh thái hệ thống đi. Ta trước đó sở tố sở vi, tuy rằng làm ra nhất định cách chế tạo hiệu quả, thế nhưng trị ngọn không trị gốc, đồng dạng tai họa ngầm tầng tầng. Ta lần này xuất quan nhập thế, liền là phải giải quyết triệt để giới này tai họa ngầm. Điển Hoa vừa dứt lời, Lê Phỉ, Trương Quân, Tề Du đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Điển Hoa. Tuy rằng trước đó liền có chỗ suy đoán, Điển Hoa đã vào siêu vượt qua giới này cực hạn, thực lực đạt đến bất khả tư nghị bước. Thế nhưng, không nghĩ tới không thể tưởng tượng nổi đến loại trình độ này. Trực tiếp lấy thế giới làm mục tiêu, tiến hành sửa đổi, cái này hoàn toàn là đem thế giới coi như bình đẳng. Thậm chí thấp một chước chờ cấp ý tứ A. Lê Phỉ cùng Trương Quân liếc nhau, nuốt nước miếng, khẩn trương dò hỏi. Sư phụ, ngài đạt đến cảnh giới gì? Muốn thế nào giải quyết giới này tai họa ngầm a? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,